Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, không người có thể ngăn, Thiên Tuyền Đại Nhân, ngươi không sao chứ, Lăng La Quốc Sư âm thanh run, nàng thân hình lóe lên, liền đi tới Thiên Tuyền bên cạnh, lúc này Thiên Tuyền thần tướng, chiến giáp phá nát, tóc tai bù xù, máu me be bét khắp người, hắn thân thể vô cùng mạnh mẽ. Nhưng dù vậy, khắp nơi gãy xương thêm kinh mạch nhiều chỗ bị tổn thương trọng thương cũng để hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, một đòn để Thiên Tuyền thần tướng đánh mất sức chiến đấu. Thực lực bực này, quả thực dọa người nghe nghe, còn có ai muốn ngăn trở ta? Dịch Vân như một cây đánh dấu thương giống như đứng lơ lửng trên không. Hắn đã kích hoạt trong cơ thể Long Hoàng huyết mạch, cường đại khí huyết lực lượng. Dường như cuồn cuộn lang yên, sông thẳng thanh thiên, ở hắn dưới chân, chiếc thần đỉnh màu đen xoay chậm chậm, truyền đến từng trận tiếng rồng ngâm ni chính diện áp chế thần vương linh bảo. Mọi người tuy rằng không nhận ra vị này thần đỉnh, nhưng cũng khẳng định nó là so với thần vương linh bảo chân quý hơn thần khí. Lúc này, đã không người nào dám lên tiếng, Lăng La Quốc Sư cắn chặt hàm răng nhìn Dịch Vân. Đây chính là hắn dựa vào sao? Không trách hắn một thân một mình đến đây Bạch Nguyệt Thần Quốc. Không có gì lo sợ, Bạch Nguyệt Ngâm không ở. Bây giờ Bạch Nguyệt Thần Quốc đã không có người bất luận người nào có thể chống đối Dịch Vân bước. Chân, thực lực kinh sợ, đây chính là Dịch Vân mong muốn hiệu quả. Dịch Vân vừa rồi tuy rằng chỉ dùng một đòn, nhưng là toàn lực ứng phó. Bằng không ở đây quy khư cự đầu nhiều như vậy. Một khi Bạch Nguyệt Thần Quốc hứa hẹn chỗ tốt, đông đảo thần quân đồng loạt ra tay, thế phải chu diệt hắn ở đây. Như vậy Dịch Vân cũng cực kỳ nguy hiểm. Mà hiện tại, Dịch Vân thể hiện ra thực lực, đã để này chút người nhìn mà phát khiếp. Mặc dù bọn họ ra tay, cũng phải cân nhắc có hay không có thể chịu đựng phần này đánh đổi. Thần vương bên dưới vô địch, Thánh Nhai thần quân hít vào một ngụm khí lạnh, cười khổ nói. Nói cách khác, bọn họ tất cả mọi người tại chỗ, bao quát hắn, thực Nhật La Hán, hết thảy không phải là đối thủ của Dịch Vân. Hơn 40 năm trước, Hồng Mông Đạo Quân còn có Hỏa Vân Thần Quân. Xem ra đúng là chết trên tay Dịch Vân. Hắn hai viên thần vương tỷ ấn, cũng xác thực là tới tự ở hai người này không thể nghi ngờ. Tây Hà Thần Quân sắc mặt khó coi nói ra. Vừa rồi nhìn Dịch Vân đánh bại Thiên Tuyền thần tướng cảnh tượng. Để trong lòng hắn sợ không thôi. Hắn hiện tại cực kỳ vui mừng vừa nãy gặp phải Dịch Vân thời gian. Buông xuống tư thái cho Dịch Vân xin lỗi. Khi đó hắn là sợ Dịch Vân thoát thân bản lĩnh nhất lưu. Lưu không hạ Dịch Vân. Sẽ có một ngày sẽ đưa tới Dịch Vân trả thù. Bây giờ mới biết, Dịch Vân đã có thể giết hắn. Chuyện này quả thật là nhặt lấy trở về một cái mạng. Ở Tây Hà Thần Quân may mắn thời điểm, mọi người nhưng bởi vì Tây Hà Thần Quân mà biến sắc. Hồng Mông Đạo Quân còn có Hỏa Vân Thần Quân, ở mấy chục năm trước chết vào Dịch Vân tay. Tin tức này, quả thực kinh động thiên hạ. Mọi người cho rằng Hồng Mông Đạo Quân vào chiến trường thượng cổ sau. Dịch Vân tìm một chỗ trốn lên, mới gần đến chiến trường thượng cổ thí luyện kết thúc. Ai biết kết quả dĩ nhiên là Hồng Mông Đạo Quân bị Dịch Vân giết ngược. Liền mang Hỏa Vân Thần Quân cũng trộn vào, một lần chém giết hai đại quy khư cự đầu, còn đoạt bọn họ thần vương tỷ ấn, làm lễ vật tùy ý đưa ra. Buồn cười bọn họ trước còn tưởng rằng Dịch Vân là số may. Mới nhặt được những thần vương kia tỷ ấn, này Dịch Vân, giết chúng ta tông chủ, đại can thần châu còn có Hỏa Vân tông người. Đều giận mà không dám nói gì. Trước bọn họ rất nhiều người đều lập lời thề một khi xác định Hồng Mông Đạo Quân cùng Hỏa Vân Thần Quân nguyên nhân cái chết, nhất định muốn báo thù rửa hận. Nhưng là bây giờ tìm Dịch Vân báo thù. Chuyện này quả là đùa giỡn lời nói. Cá lớn nuốt cá bé. Đây là võ đạo thế giới quy tắc. Lúc trước Hồng Mông Đạo Quân giết người vô số, cũng không thấy ai dám đi Đại Càn Thần Châu trả thù. Bọn họ rất rõ ràng, Dịch Vân tương lai tất thành thần vương, thậm chí căn bản không tốn thời gian dài. Một tên tiểu bối, đứng ở bọn họ cần ngưỡng vọng độ cao, địa vị càng siêu thánh nhai thần quân cùng thực Nhật La Hán. Dịch Vân, đúng lúc này, đã người bị thương nặng Thiên Tuyền thần tướng lại đứng lên. Ngươi không thể mang đi nữ đế bệ hạ, Thiên Tuyền thần tướng âm thanh run rẩy nói. Mọi người nghe nói như thế, đều là sửng sốt một chút, Thiên Tuyền thần tướng đều bộ dáng này, còn dám ngăn trở Dịch Vân, hắn lấy cái gì ngăn cản? Ồ, Dịch Vân cười gằn, dựa vào cái gì? Một ngày, cho ta một ngày thời gian, phía sau, ngươi có thể mang đi Lâm Tâm Đồng, Thiên Tuyền thần tướng cắn răng nói ra. Mọi người nghe được mấy lời nói này đều là ngẩn ra. Không hiểu Thiên Tuyền thần tướng này một ngày đến cùng muốn làm cái gì. Dịch Vân nở nụ cười. Hắn rõ ràng, Thiên Tuyền thần tướng tất nhiên là vì đoàn kia tồn tại ở Lâm Tâm Đồng trong cơ thể dị chủng linh hồn năng lượng, hắn không thể ngăn cản chính mình mang đi Lâm Tâm Đồng. Tự nghĩ để này đoàn linh hồn năng lượng ly khai Lâm Tâm Đồng thân thể. Năm đó các ngươi trong lòng đồng trong cơ thể trồng xuống linh hồn hỏa trùng thời điểm. Có nghĩ tới hay không như vậy một ngày? Hôm nay ta mang Lâm Tâm Đồng đi, ngươi còn nghĩ đem trong cơ thể nàng linh hồn lực lưu lại. Thế gian này làm sao sẽ có chuyện tốt này? Ta không có tàn sát ngươi Bạch Nguyệt Thần Quốc, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dịch Vân đang khi nói chuyện, thu rồi kháng long đỉnh, bay người lên. Tất cả mọi người tại chỗ, không người dám ngăn cản, Thiên Tuyền thần tướng sắc mặt tái nhợt, có thể mặc cho hắn làm sao nóng ruột, cũng không có ai sẽ nghe lệnh lên trước, vậy căn bản chính là không công chịu chết. U Nhược cô nương, cảm tạ ngươi mấy ngày nay đối với sự giúp đỡ của ta. Đây là đưa cho ngươi. Dịch Vân đang khi nói chuyện, cong ngón tay búng một cái. Một chiếc không gian giới chỉ trực tiếp bắn về phía U Nhược tiên tử. U Nhược tiên tử theo bản năng nhận lấy, thần thức dò vào trong đó, nhất thời giật mình, trong đó đều là sư phụ đang thu thập, luyện chế phá thần đan dược liệu, mà Dịch Vân lấy ra này mấy loại, không có chỗ nào mà không phải là hết sức hiếm có. Mà phẩm chất tuyệt hảo, Dịch Vân dĩ nhiên biết chính mình cần phá thần đan. Ngày sau hữu duyên tạm biệt, Dịch Vân nói xong, tiện tay xé rách hư không, nhanh chân bước vào trong đó. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người chỉ có thể nhìn theo Dịch Vân rời đi, mà Bạch Nguyệt Thần Quốc người, đều cảm thấy mất hết mặt mũi. Một hồi Bạch Nguyệt Thần Quốc lễ lên ngôi, muôn người chú ý, quần anh tụ hợp, đến cuối cùng, lên ngôi nữ đế, lại bị người mang đi. Chuyện này quả thật là thiên đại cười nhạo. Không nghĩ tới, chúng ta mắt thấy một cái thần vương sinh ra. Lâm Tâm Đồng, đã là tương lai thần vương. Mà Dịch Vân, cách thần vương chỉ thiếu chút nữa. Ngày sau hai người bọn họ liên thủ, phu thê kết hợp, còn có ai có thể ngăn? Thánh nhai thần quân thở dài một tiếng. Bọn họ đều ý thức được, Quy Khư sắp thay người lãnh đạo rồi. Hôm nay Dịch Vân trận chiến này, đã định trước trong thời gian cực ngắn truyền khắp Quy Khư. Dịch Vân đem danh chấn thiên hạ, mà vào giờ phút này, Dịch Vân đã mang theo Lâm Tâm Đồng bay ra mấy chục triệu dặm. Hắn ở một mảnh mênh mông vô bờ trên dãy núi không? Xé rách không gian đi ra, ở Dịch Vân dưới chân là hoang tàn vắng vẻ nguyên thủy tùng Lâmani Tâm Đồng. Lâm Tâm Đồng đã từ hàng thần tháp bên trong đi ra. Nàng bạch y như tuyết, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng nguyên khí đã đang chậm chậm khôi phục. Lâm Tâm Đồng dù sao căn cơ thâm hậu, dù cho tu luyện vong tình quyết, gặp phản phệ, nhưng nàng kinh nghiệm lâu năm chui luyện kinh mạch, cũng có thể cường hành chịu đựng. Dịch Vân, hôm nay để cho ngươi chịu khổ. Nói đến, ngươi là thế nào trở nên mạnh như vậy? Này chút nói rất dài dòng. Trước tiên không vội, Tâm Đồng, ta hỏi ngươi, ở ngươi hồn hải bên trong tồn tại dị chủng linh hồn năng lượng rốt cuộc ai? Là Bạch Nguyệt Ngâm sao? Đã thoát ly Bạch Nguyệt Thần Quốc, mà hiện tại, là muốn thanh toán lúc. Hết chương.